sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 697, chiến đấu đi Athena, lĩnh vực hoàng đạo thập nhị cung, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc đầu Tề Nhạc nói, không cần, ở chỗ này đi, nếu đi chỗ khác chỉ sợ lực lượng của tôi rất khó khống chế bằng tinh thần lực được, chẳng lẽ cô muốn Tổng thống Hy Lạp nghĩ rằng quốc gia này bị vũ khí hạt nhân tấn công sao? Nói tới chỗ này chính hắn nhịn không được cười rộ lên, đúng là như thế, nếu thực lực của bọn họ hợp lại thì lực phá hoại khi chiến đấu lực còn không kém vũ khí hạt nhân bao nhiêu đâu. Vũ Mâu mỉm cười, nói, vậy thì mời chỉ giáo. Cười nhạt một tiếng, thân thể mềm mại của nàng phiêu nhiên lui ra phía sau, chỉ trong nháy mắt Vũ Mâu đã đứng cách đó cả trăm mét, đứng đối mặt với Tề Nhạc, hai tay của nàng lúc nào có hào quang màu vàng bao phủ, tay phải cầm quyền trượng chiến thắng, mà tay trái thì cầm thuẫn hoàng kim. Kim sắc quang mang vô cùng chói mắt bao phủ thân thể của nàng. Kim quang phóng thích là năng lượng thuần túy nhưng không mang theo tia khí tức nào, nhưng chính vì năng lượng thuần túy cho nên mang lại áp bách đặc thù lên người của Tề Nhạc, hơn nữa còn là áp lực khổng lồ. Thần quang trên người của Vũ Mâu phóng đại và thân thể Tề Nhạc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn biết rõ, hắn phải đối mặt không phải là nữ nhân xinh đẹp mà là nữ thần cường đại nhất trong thần thoại Hy Lạp. Hắn dám chủ quan sao? Kỳ lân giáp màu đen vô thanh vô tức thay thế y phục trên người Tề Nhạc, chiến đấu trong thế giới tinh thần hoàn toàn không có gì khác nhau so với chiến đấu thật sự nhưng còn hung hiểm hơn vài phần. Khí tức năng lượng nhàn nhạt không ngừng hiện ra ngoài, hắn đem bốn loại vân lực trong người chuyển hóa thành năng lượng bổn nguyên kỳ lân. Bởi vì hắn biết rõ đối mặt chính là thần lực của nữ thần Athena không mang bất cứ thuộc tính nào, mà bốn loại vân lực của hắn cũng không có đất dụng võ vì không có khả năng khắc chế. Tóc dài màu bạc rối tung trên bả vai, thân thể Tề Nhạc vốn cao lớn lập tức uy vũ hơn vài phần, nếu như nói Vũ Mâu phiêu phù ở chỗ đó giống như thiên sứ thánh khiết thì Tề Nhạc hiện tại chính là ma thần. Áo choàng màu đỏ sậm xuất hiện sau lưng Tề Nhạc. Bản chúc tương dị hóa lần thứ nhất khiến chiến lực của hắn tăng lên nhiều, kỳ lân kính lặng yên hiện ra trên tay trái, mà tay phải của hắn hiện ra trường mâu dài 5 mét. Trong con ngươi màu tím của Vũ Mâu có xen lẫn hào quang màu vàng, quyền trượng chiến thắng giơ cao hơn đầu, một đạo kim sắc quang mang phóng lên trời cho cái xé tan màn đêm vô tận trong không gian này. Kim quang bao phủ và Vũ Mâu phiêu phù tại chỗ nhưng khí thức của nàng hoàn toàn không giống trước. Tề Nhạc cảm giác được trong bầu trời đêm mỗi một ngôi sao lập lòe đều có kim quang phát ra và mang theo năng lượng cực lớn, kim sắc quang mang này cực kỳ ngưng tụ, bao phủ thế giới này và tỏa ra uy áp cường đại cũng khiến Tề Nhạc nhận ra khí tức thần thánh của Vũ Mâu. Hai chữ lĩnh vực hiện ra trong đầu của Tề Nhạc, Vũ Mâu có được lĩnh vực làm hắn kinh ngạc và càng thêm cảnh giác. Phải biết rằng lúc trước hắn nhìn thấy lĩnh vực kể cả trong lĩnh vực của Ngưu Ma Vương thì đều dùng năng lực của bản thân, hơn nữa dùng năng lượng của bản thân làm cơ sở mới có được. Hắn cũng có được lĩnh vực nhưng Vũ Mâu hiện tại sử dụng lĩnh vực chính là dùng năng lượng của ngôi sao trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư cách nói khác chính là cấp độ vượt qua bản thân hắn rồi, tuy lĩnh vực này cực hạn ở năng lượng ngôi sao nhưng một khi năng lượng ngôi sao tương liên thì sẽ có hiệu quả cực kỳ khủng bố, thời điểm này nó hiện ra uy lực đúng là kinh người. Tề Nhạc biết rõ mình không thể đợi nữa, nếu không thì thứ hắn phải đối mặt sau đó chỉ sợ chính là toàn bộ uy năng của lĩnh vực này. Ngân sắc quang mang được năng lượng màu đen phụ trợ, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng cơ thể vào trong tay phải. Từng đạo tia chớp màu bạc khiến cho năng lượng chung quanh thân thể Tề Nhạc hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Trong vặn vẹo và mang theo năng lượng chung quanh lĩnh vực của Vũ Mâu hút vào, thể lực của Tề Nhạc có thể phát ra uy lực mạnh mẽ. Cơ bắp kỳ lân tí không ngừng bành trướng, bản tương dị hóa dưới tác dụng của khí tức kỳ lân tiến vào giai đoạn thứ hai, kỳ lân giáp bành trướng càng làm thân thể của hắn cao lớn, cánh kỳ lân màu đen sau lưng mang theo kỳ lân ẩn bay lên không trung, năng lượng khổng lồ vào lúc này ngưng tụ vào trong kỳ lân tí. Trường mâu trong tay Tề Nhạc và kỳ lân giáp có màu đen như nhau, nhưng mà năng lượng bổn nguyên kỳ lân càng ngày càng ngưng tụ, kỳ lân huyễn biến hóa đem trường mâu màu đen biến thành màu bạc. Khi đó những tinh thể màu bạc này làm trường mâu biên thành màu bạc, hào quang này trở nên vặn vẹo hơn trước, hơn nữa trên trường mâu không mang theo chút khí tức năng lượng nào. Tất cả năng lượng hoàn toàn bị Tề Nhạc áp xúc vào trong kỳ lân huyễn tập trung vào một kích, đây mới là công kích chủ yếu của hắn. Thực lực cấp bậc như hắn và Vũ Mâu chiêu thức đã trở nên không hề trọng yếu, năng lượng tinh khiết mới tuyệt đối là đòn công kích chủ yếu của bọn họ. Chiến đấu của Vũ Mâu hoàn toàn khác với chiến đấu với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cường đại không phải Tề Nhạc có thể so sánh được, Vũ Mâu cũng không cách nào so sánh với Ngưu Ma Vương, cho nên thời điểm đối mặt với Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc chỉ có thể bằng vào trí tuệ của mình, hơn nữa còn có nhiều thành phần là vận khí mới miễn cưỡng duy trì được trong thời gian ngắn, mà thời điểm hắn đối mặt với Vũ Mâu thì chênh lệch giữa hai người không có lớn như với Ngưu Ma Vương. thậm chí chính bọn họ cũng không biết ai mạnh hơn ai. Cho nên thời điểm vừa luận bàn bọn họ tâm linh hữu tê dựa vào năng lượng tinh khiết thăm dò nhau. Nhìn phương thức chiến đấu này thì thấy đơn giản, dù sao trong dạng phương thức chiến đấu này dù là ai cũng không cách nào mưu lợi. Trong phương thức chiến đấu này cũng đồng thời khảo nghiệm khả năng khống chế năng lượng bản thân của bọn họ. Trường mâu màu bạc xuất hiện trong tay Tề Nhạc khiến cho hắn càng lãnh khốc hơn trước, hắn giống như ma thần đứng quan sát chiến trường với gương mặt không đổi sắc. Cơ bắp Kỳ Lân Tý bành trướng hơn trước, có cảm giác như tràn ngập lực lượng và muốn nổ tung lên vậy, một tia điện quang màu bạc hiện ra chung quanh Kỳ Lân giáp màu đen, năng lượng bổn nguyên Kỳ Lân lúc này đang tăng vọt lên cao. Lâm, rốt cuộc Tề Nhạc cũng ra tay thật sự, ngay vào lúc vũ mâu phóng thích lĩnh vực của mình thì hắn nhìn thấy kim quang hiện ra ngoài, rốt cuộc lĩnh vực khổng lồ này có năng lực gì thì hắn không biết, vào lúc này hắn rất muốn biết cho nên sử dụng chữ đầu tiên trong. Cửu tự chân ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường mâu màu bạc bị hắn ném đi giống như cây lao, Tề Nhạc lao tới tốc độ nhanh và lực xung kích của trường mâu rất mạnh, sau khi trường mâu xoay vòng trên không trung rồi Tề Nhạc mới nương tựa vào cánh Kỳ Lân ổn định thân thể của mình. Cách chương.